Chương 542, Đại thủ lĩnh 64.000 tự. Đương nhiên Diêm Song Song QNZ không có nói cho đối phương biết phức tạp hơn án pháp, không phải Diêm Song Song tàng tư, là nàng nói cho đối phương biết cũng không nhất định có thể học được, cho nên Diêm Song Song chỉ nói cho đối phương hai loại án pháp, một là lau ở thịt bị lửa nướng thịt gia vị, một cái chính là ngâm nước uống, có thể tránh miễn khô ráo nhuận tràng thông liền. Diêm Song Song thẳng thắn thành khẩn không tàng tư lập tức cảm động đối phương, có thể giảm bớt khô ráo điểm này thật là quá tốt. Bọn họ bộ lạc biết đến ăn chay tương đối ít, mỗi ngày chủ yếu đồ ăn chính là thịt, thường xuyên có thượng hỏa khô ráo thời điểm, nếu nước mật ong thật có thể quản cái này, đây chính là cái chỗ tốt rất lớn. Bị Diêm Song Song cho cảm động thuần phát qua đầu nam nhân giờ phút này chỉ cảm thấy cái này muội tử cũng quá thành thật, loại sự tình này đều nói cho hắn biết, sẽ không sợ bọn họ không bao giờ bán mật ong mấy thứ tốt này nọ cho nàng sao. Đương nhiên nam nhân sẽ không thật sự không bán cho Diêm Song Song mật ong, dù sao bọn họ bộ lạc chung quanh mật ong nhiều lắm, mật ong không bán bọn họ cũng ăn không hết. Tuy rằng như thế nam nhân vẫn là vỗ Diêm Song Song bả vai cười lớn nói, người nữ nhân này sảng khoái, ta hạ ẩn giao định ngươi người bạn này, ngươi yên tâm, chỉ cần là các ngươi Viêm Hoàng bộ lạc muốn, chúng ta thuần bộ lạc mật ong khẳng định bán cho các ngươi, tuyệt không tàng tư. Hạ ẩn là cái cực kỳ thuần phát hán tử. Bởi vì Diêm Song Song không tàng tư nói cho hắn mật ong chính xác cán pháp, hắn đem thịt khô đưa đến sau, kiên quyết không chịu tiếp nhận Diêm Song Song lại cấp cho thịt khô, nói thẳng cái này mật ong đối với bọn họ thuần bộ lạc mà nói không chân quý, hơn nữa hắn muốn cùng Diêm Song Song cái này muội tử kết giao bằng hữu, không thể như thế so đo, làm Diêm Song Song rất ngại. Người nguyên thủy kết giao bằng hữu cực kỳ đơn giản, xem hợp mắt là được, đương nhiên đánh nhau cũng giống vậy. Thật giống như hiện đại cái kia rất có tiếng đoạn tử, ngươi nhìn gì, ta nhìn ngươi thế nào, ngươi nhìn ta đánh ngươi nói ngắn gọn chính là một chút nhìn đúng là bằng hữu, một chút nhìn kém trực tiếp triệt tay háo thượng, chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Nếu lẫn nhau nhìn thuẫn mắt, Hạ Ẩn lại rộng lượng như vậy miệng đến tiếp sau thì khô, Diêm Song Song liền mời Hạ Ẩn cùng nhau lại đây hỗ trợ đưa mật ong tất cả mọi người lưu lại ăn bữa cơm, cái này Hạ Ẩn không có phản đối đáp ứng. Kế tiếp Diêm Song Song thi thố tài năng, chủ động xuống bếp đến một hồi mật ong nướng thịt, Diêm Song Song không phải rất thích quá ngọt khẩu vị, sở hữu nàng chỉ là ít ít tại nướng thịt mặt trên loát một điểm mật ong, như vậy vừa sẽ không để cho thịt trở nên rất ngọt, còn có thể xách vị, nướng tốt sau quả nhiên bị mọi người nhất trí khen ngợi. Hạ Ân cùng hắn tộc nhân cũng khiếp sợ với Viêm Hoàng bộ lạc giàu có, ăn thứ nhất miệng nướng thịt thời điểm bọn họ liền phát hiện. Thịt này hương vị vừa vào miệng liền có một cổ nồng đậm hàm tươi chi vị, hiển nhiên là thả rất nhiều muối, muối thả sung túc lại bất quá nhiều, như vậy nướng ra tới thịt thật là hương vị cực tốt. Thuần bộ lạc là cái đại bộ lạc, hàng năm đổi muối cũng là rất nhiều, trong bộ lạc người đồng dạng có thể mỗi cơm đều ăn muối, nhưng mà kia muối số lượng là hiểu rõ, chỉ có thể dính cái nhàn nhạt hương vị, cũng không thể xa xỉ nhưng bọn họ khẩu vị thả muối. Cho nên bọn họ cách mỗi mấy ngày vẫn là muốn uống máu bổ sung muối phân. Hạ Ẩn xác định này đó thịt muối không phải là vì thỉnh chính mình này những người này ăn cơm mới thả, bởi vì này chút thịt trước vẫn dùng gia vị muối, ăn thời điểm là trực tiếp liền đặt đến trên lửa nướng. Nói cách khác, Viêm Hoàng bộ lạc người ngày thường chính là xa xỉ như vậy tùy ý ăn muối, hơn nữa nhìn Viêm Hoàng bộ lạc mọi người theo thói quen dáng vẻ, hiển nhiên như vậy tùy tiện ăn muối ngày cũng không ngắn. Đã thành thói quen thành tự nhiên. Gần như là trong nháy mắt, Hạ Ẩn liền làm ra quyết định, nhất định phải cùng Viêm Hoàng bộ lạc như vậy một cái giàu có bộ lạc đánh tốt quan hệ. Hắn QNZ không có muốn chiếm tiện nghi gì, cũng không phải thế lực, chỉ là giàu có tất nhiên kèm theo cường đại. Hạ Ẩn chỉ là muốn có cái cường mạnh mẽ giao hảo bộ lạc mà thôi. Một bữa cơm mọi người ăn khí thế ngất trời, hương vị truyền thật xa, câu cùng ở tại trong động người một đám cuồng nuốt nước miếng. Đáng tiếc bọn họ nướng thịt bởi vì không có năng gắt thảo, ớt đậu cùng mật ong đến gia vị, như thế nào nướng cũng nướng không ra Diêm Song Song nướng ra tới hương vị, cuối cùng vẫn là chỉ có khả năng mắt thèm. Hai cái bộ lạc người còn rất trò chuyện có được, cùng nhau vui chơi giải trí sau, quan hệ đã muốn thân cận đến kề vai sắt cánh trao đổi lẫn nhau tên xưng hô trình độ. Lúc sắp đi, Diêm Song Song đưa Hạ Ẩn ba quả sát muối làm lễ vật, lần này Hạ Ẩn rất sảng khoái tiếp nhận. Giữa bằng hữu không cần quá mức để ý này đó chi tiết nhỏ, hơn nữa Hạ Ẩn cũng không phải thích chiếm tiện nghi người, qua ngày sẽ đưa rất nhiều chân quý quả khô lại đây. Vì có thể làm cho mưa học được đầy đủ tri thức, Lúc này đây Diêm Song Song trọn vẹn tại hố trên chợ dừng lại hơn 30 ngày mới quyết định động thân rời đi. Nói thực ra tất cả mọi người có chút tưởng niệm trong sơn động người, bọn họ người kia đều không có rời nhà cửa như vậy qua, vừa lúc những kia từ thực nhân tộc trên tay cứu đến thân thể người cũng đã khôi phục, hơn nữa khôi phục cực tốt. Trong khoảng thời gian này các tộc nhân thay phiên đi hô thị chung quanh săn thú, thuận tiện bởi vì mọi người không ngừng cùng không hữu hảo bộ lạc đánh nhau không ngớt, cùng hữu hảo bộ lạc cũng là mỗi ngày luận bàn võ công, nay đã lại thêm 3 chiến sĩ. Mà những kia được cứu đi đến người, thân thể chẳng những khôi phục khỏe mạnh, thậm chí đại đa số người đều đã đạt đến có thể tiến vào săn bắn đội trình độ, trong đó hai cái vốn là săn bắn đội viên người khôi phục càng tốt, từng loại này biến hóa cũng làm cho mọi người hết sức cao hứng. Rời đi hô thị sau, nói vẫn 10 phần phát triển hưng phấn dẫn theo mọi người đi hướng linh bộ lạc, nghĩ hắn lập tức liền có thể cùng tộc nhân đoàn tụ, sau đó cùng nhau gia nhập cường đại viêm hoàng bộ lạc, thật là ngẫm lại liền vui vẻ. Diêm Song Song nhìn xem vây quanh chính mình đổi tới đổi lui, trong khoảng thời gian này đối với chính mình càng thêm lấy lòng nói, có chút buồn cười, nàng biết nói là lo lắng nàng không mang theo linh bộ lạc đi, cho nên mới sẽ không ngừng cùng mọi người lẩm bẩm linh bộ lạc, nhắc nhở mọi người chớ quên nói qua muốn dẫn linh bộ lạc đi viêm hoàng bộ lạc sự. Diêm Song Song cu nở dê không có nghĩ tới ngăn cản nói sở tác sở vi, miễn cho đối phương trong lòng khó an. Hơn nữa nhìn nói ở nơi nào đổi tới đổi lui lấy lòng mọi người kỳ thật cũng rất có ý tứ, tiểu tử này tâm tư linh hoạt hơi quá, vẫn không quá tin tưởng Diêm Song Song thật sự sẽ mang linh bộ lạc người gia nhập viêm hoàng bộ lạc. Đối với này Diêm Song Song tâm lý tự nhiên không thế nào cao hứng, nàng từng nói lời tuy rằng còn miễn cưỡng xưng không hơn là một lời nói đáng giá ngàn vàng, nhưng mà nói chuyện giữ lời vẫn có thể làm được, nay lại bị người hoài nghi phẩm hạnh, tự nhiên nhượng Diêm Song Song trong lòng mất hứng. Nhưng nàng cũng không đến mức thật sự cùng nói so đo, nay để cho hắn bận bận rộn rộn làm một lần tiểu tư giống nhau nhân vật, liền xem như vì chính mình nho nhỏ xả giận đi. Lần này trở về xem như quen thuộc, cũng đã đi qua một lần, mọi người tự nhiên sẽ không lại lạc đường, cho nên mọi người rất nhanh đã đến linh bộ lạc địa bàn, một chỗ che đậy dấu ở sơn động dưới đất. Cũng thua thiệt ở trong bộ lạc, linh bộ lạc sớm đã tại thủ lĩnh bay vũ dưới sự hướng dẫn của chuẩn bị xong chỉnh bộ lạc rời đi chuẩn bị công việc, sở hữu muốn mang theo đồ vật đều đã muốn đóng gói tốt, chỉ còn chờ viêm hoàng bộ lạc người thứ nhất là có thể đi theo. Thật có thể cùng Diêm Song Song cùng nhau rời đi gia nhập viêm hoàng bộ lạc, bay vũ một mực loại mình đang nằm mơ cảm giác, bởi vì lần này Diêm Song Song đi hô thị thời gian quả thực là quá lâu. Diêm Song Song sau khi rời khỏi, bay vũ ngay từ đầu còn có thể tĩnh hạ tâm lai chờ, thêm ở trong bộ lạc có cự đầu đánh chim thi thể làm đồ ăn, mọi người không cần lo lắng chịu đói, đều 10 phần hướng tới dễ dàng giết cự đầu đánh chim kinh khủng như vậy sinh vật viêm hoàng bộ lạc. Nhưng là theo Diêm Song Song đám người thật lâu không về, ở trong bộ lạc bắt đầu xuất hiện nghi ngờ tiếng động, cảm thấy viêm hoàng bộ lạc hẳn là đổi ý, căn bản là không định đem linh bộ lạc mang về mới có thể cố ý tránh đi linh bộ lạc. Nói không chừng viêm hoàng bộ lạc hiện tại đã muốn trở về. Ngay từ đầu bay vũ còn kiên định phủ định các tộc nhân lời nói, hơn nữa con trai của hắn nói còn đi theo Diêm Song Song bọn người, hắn không tin viêm hoàng bộ lạc không tính toán mang theo linh bộ lạc người trở về con hắn sẽ không thông báo một tiếng. Nhưng mà loại này kiên định theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng dao động, càng về sau đối mặt ở trong bộ lạc nghi ngờ, bay vũ đã muốn bắt đầu bảo trì trầm mặc. Nếu không phải là bộ lạc đại vu á còn kiên định đứng ở bên cạnh hắn, bay vũ thật sự sẽ hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nay nhìn lúc đi còn xanh xao vàng vọt, lúc trở lại đã muốn đầy mặt hồng quang nhi tử nói, cùng với đột nhiên nhiều rất nhiều, nghe nói là bị viêm hoàng bộ lạc vị kia lĩnh đội Diêm Song Song từ thực nhân tộc trong tay cứu một đám người. Bay vũ 10 phần may mắn chính mình vẫn kiên trì trấn an bộ lạc mọi người chờ Diêm Song Song trở về. Hơn nữa một cái có thể thu dụng nhiều người như vậy đều không lo lắng ăn không đủ no cơm bộ lạc, nhất định là cái giàu có đại bộ lạc. Mang theo linh bộ lạc người, Diêm Song Song một khắc không ngừng hướng viêm hoàng bộ lạc đuổi, lần đầu tiên rời đi bộ lạc thời gian dài như vậy, Diêm Song Song có chút tưởng nhà. Nàng nghĩ chính mình ôn nhu mụ thảo, nghĩ sủng ái chính mình A Ba Thiết, nghĩ coi nàng là nữ nhi đồng dạng sủng thủ lĩnh thúc thúc chạy, nghĩ cửa cái kia lười biếng thích chạy bất động. Lại cho phép chính mình bỏ tới trên đầu nó, thúc giục nó chung quanh đi vương thú. Dọc theo đường đi lòng nóng như lửa đốt Diêm Song Song mang theo không tự chủ vội vàng sao động nhanh chóng trở về chạy, phía sau của nàng là một loạt tân tiến chiến sĩ cùng người thường. Lúc rời đi chỉ có 30 người, nhưng là lúc trở lại, đi theo Diêm Song Song phía sau đội ngũ lại hào hào lạp lạp chừng hơn 100 người, nhìn này đó mới nhiều ra đến người, chạy, Chí cùng Vân trên mặt đều mang theo cao hứng nụ cười. Diêm Song Song rời đi trong khoảng thời gian này, Viêm Hoàng bộ lạc gieo trồng khoai lang đều sống, nay đã có thể bắt đầu ngắt khoai lang mạ đến ăn. Bộ lạc các chiến sĩ bởi vì lực lượng nhỏ hóa vận dụng nguyên nhân, sức chiến đấu đều vô cùng cường đại, có thể so di vãng càng dễ dàng đạt được con mồi. Húng chi còn có vô luận lúc nào đều nhiều dường như bắt không song giống nhau cắn người cá cung ứng bộ lạc ăn thịt chỗ hổng. Có thể nói nay Viêm Hoàng bộ lạc, gì cũng không thiếu liền thiếu người, bởi vậy đối Diêm Song Song mang về người, sở hữu Viêm Hoàng bộ lạc người tập thể biểu hiện hoan nghênh, nhượng mới tới chợt đến còn có chút câu nệ đáy lòng của mọi người trong không tự chủ buông lòng xuống. Có này đó mới gia nhập người, Viêm Hoàng bộ lạc dân cư lập tức liền tăng trưởng đến hơn 400 người. So với trước Lam Sơn bộ lạc còn mạnh hơn chút, rốt cuộc có thể được cho là trung đẳng bộ lạc. Chiến sĩ thức tỉnh cùng chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa vận dụng phương pháp, Diêm Song Song ngay từ đầu cũng không có nói cho này đó mới tới người, nhưng mà phương pháp huấn luyện lại không có gạt những người này, trực tiếp làm cho bọn họ cùng trong bộ lạc người cùng nhau huấn luyện. Cứ như vậy một năm thời gian đảo mắt đi qua, lại là một năm lệnh quý đến, một năm nay, nguyên bản Viêm Hoàng bộ lạc mọi người trừ mười mấy tiểu hải tử. Đã muốn toàn bộ tiến hóa trở thành chiến sĩ, thậm chí đã muốn nắm giữ chiến sĩ lực lượng nhỏ hóa vận dụng. Chính là sau gia nhập người, tại Diêm Song Song trải qua mấy tháng quan sát, bảo đảm có thể tin sau, cũng truyền thụ bọn họ chiến sĩ thức tỉnh cùng phương pháp tu luyện. Nay những người này hơn phân nửa cũng đã trở thành chiến sĩ, còn dư lại hơn một nửa người bởi vì thân thể tố chất không đạt tiêu chuẩn, còn tại cố gắng huấn luyện chính mình thân thể tố chất, tranh thủ sớm ngày thức tỉnh trở thành chiến sĩ. Một năm nay lạnh quý, mọi người ở tại trong sân động, trải thật dày da lông, bọc mới chế tác da lông quần áo, sung túc đồ ăn, gieo trồng sau mảnh lớn sinh trưởng lại không cần phí tâm đi tìm nắng gắt thảo cùng ớt đậu chế biến mỹ vị đồ ăn. Đây là một cái giàu có mà lại hạnh phúc lạnh quý. Cả một lạnh quý sau khi chấm dứt, mọi người xương cốt đều nghỉ mềm nhũn, trong lúc nhất thời cũng có chút kháng cự công việc, chỉ nghĩ vẫn ngủ lại đi. Diêm Song Song lại nhân cơ hội tuyên bố một cái nhượng mọi người khiếp sợ quyết định, nàng muốn đi du lịch, bởi vì nàng cảm ứng được trở thành nhị cấp chiến sĩ bích lũy, nhưng là tại ở trong bộ lạc cũng không thể cảm ứng được trở thành nhị cấp chiến sĩ cơ hội, cho nên nàng tính toán ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Đối với này mọi người sửng sốt trong chốc lát sau, liền tiếp nhận Diêm Song Song quyết định, trở thành nhị cấp chiến sĩ muốn tiến hành du lịch điểm này, mặc dù mọi người đều không trải qua, nhưng có bộ lạc sách tại. Tiếp nhận qua Vu chỉ bảo mọi người vẫn là biết một số việc. Tỷ như lực bộ lạc cùng Lam Sơn bộ lạc, Linh bộ lạc sách đều ghi lại qua đồng dạng sự tình, là bọn họ tổ tiên có rất nhiều đều xuất hiện quá nhị cấp chiến sĩ cùng ba cấp chiến sĩ nhượng bộ lạc huy hoàng nhất thời. Những kia chiến sĩ mỗi lần đối mặt bích lũy thời điểm, đích xác đều sẽ lựa chọn một người ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Nếu tổ tông đều là như vậy, đồng dạng xem qua bộ lạc sách Diêm Song Song quyết định muốn ra ngoài du lịch một chút cũng không kỳ quái, sở hữu mọi người tiếp nhận rất nhanh. Diêm Song Song lần này ra ngoài mang đồ vật rất ít, lân giáp đao 2 thanh, đâm lén 2 thanh, ngoại mang 2 cái quả sắt muối, như thế trang bị liền xem như hoàn thành. Diêm Song Song từ biệt phụ mẫu cùng vài vị vu cùng với các trưởng bối, một thân một mình liền bước lên du lịch lộ trình. Diêm Song Song lựa chọn từ rừng sâu nơi nào xuất phát. Hướng xa xa đi một trận, nhìn có thể hay không gặp phải cái gì có ý tứ sự tình, nghĩ như vậy, Diêm Song Song liền dọc theo một cái phương hướng, một đường đi qua. Buổi tối một người ngủ cũng không an toàn, Diêm Song Song muốn một mình trèo lên thật cao trên cây, còn muốn thiết lập xuống máy bay quan tránh cho có tiểu xà tiểu động vật tới quấy rầy nàng. Sau đó cả buổi tối, vì bảo trì cảnh giác, nhất định phải duy trì nửa mê nửa tỉnh trạng thái, điều này làm cho Diêm Song Song cũng không thể hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh lại sau, Diêm Song Song tùy ý bắt chỉ tiểu dã trùng gà, bôi lên gia vị đặt trên lửa bắt đầu nướng thịt, đầu lại từng điểm không ngừng tại ngủ gà ngủ gật, liên hai cái mấy cái buổi tối ngủ không ngon, làm bằng sắt người cũng chịu không nổi. Diêm Song Song nhất định phải mau chóng tìm đến một cái tương đối an toàn sơn động, hảo hảo ngủ một giấc, tránh cho đầu mơ mơ màng màng, đụng tới cái lợi hại dã thú hoặc là manh thú nàng nhưng liền nghỉ cơm. Liên tại Diêm Song Song một bên ngủ gà ngủ gật một bên tính toán nơi nào khả năng có sơn động thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một tiếng thật dài hô lên tiếng, Diêm Song Song nhíu mày, đây là săn bắn đội vây bắt lợi hại cỡ lớn con mồi thời điểm mới có thể sử dụng đến hô lên.